Nguyên Tôn. Audio truyện chấm .org. Chương 551, khắc nghiệt Tổ Long Kinh. Converter, Da Guerrero. Ngươi lần này cửu long tẩy lễ, ngược lại là tăng lên không nhỏ đâu. Trong Tử Nguyên động phủ, Yêu Yêu đôi mắt sáng từ trên xuống dưới đánh giá trước mặt Chu Nguyên, phía trên tuyệt sắc ngọc nhan, có một chút kinh ngạc hiển hiện, hiển nhiên người sau loại tiến bộ này, có chút nằm ngoài dự liệu của nàng. Dù sao cũng là cửu long tẩy lễ. Chu Nguyên cười cười, bất quá nhìn ra được, hắn đối với lần này nguyên khí tinh tiến cũng là cảm thấy cực kỳ hài lòng, dù sao tại trong dự đoán của hắn, chỉ cần có thể đột phá đến lục trọng thiên đã là không tệ, kết quả không nghĩ tới, cái kia cửu long tẩy lễ trực tiếp làm cho hắn hoàn thành vượt qua, bước vào thất trọng thiên sơ kỳ. Về sau tu luyện, hắn cũng là có thể lấy thần hồn trốn vào thái sơ thiên tầng thứ bảy, hấp thu luyện hóa càng nhiều thái sơ khí, tăng cường khí phủ. Kỳ thật tẩy lễ sớm tại một tháng trước tả hữu liền kết thúc. Bất quá ta sợ lần này tăng lên quá nhanh, dao động căn cơ, cho nên chưa từng lập tức rời đi, mà là tiếp tục tìm tu một tháng, đợi đến đem căn cơ triệt để vững chắc về sau, vừa rồi rời khỏi tu luyện. Chu Nguyên ở một bên trước bàn đá tọa hạ, thuận miệng nói ra. Ngược lại là có tí khôn vặt. Yêu vần trán hơi điểm, đối với Chu Nguyên loại hành vi cẩn thận này biểu thị khen ngợi, lần này Chu Nguyên thực lực tăng lên quá lớn, trong khí phủ nguyên khí tinh thần đều là gấp bội lật trướng. Nếu là không tĩnh tâm đem nguồn lực lượng này triệt để khống chế, vậy không thể nghi ngờ sẽ làm cho Chu Nguyên nguyên khí trở nên phù phiếm, có hại căn cơ. Nàng đôi mắt sáng quét Chu Nguyên một chút, nhìn đến gia hỏa này một mặt xuân phong đắc ý dáng vẻ, thế là lơ đãng nói, mặc dù ngươi lần này tăng lên không nhỏ, nhưng liền xem như tại trong thất phong thủ tịch, sợ cũng coi như không được thứ nhất. Trong thất phong thủ tịch, Thương Huyền phong thủ tịch Đường Mục Tâm, Lôi Ngục phong thủ tịch Tạ Ngôn, hai người này cũng không phải là tân tấn thủ tịch. Mà là một mực chiếm lấy lúc này lão thủ tịch, cho nên thực lực của bọn hắn so với mặt khác thủ tịch, từ đầu đến cuối mạnh hơn một đường. Mà lúc này nguyên thuật tẩy lễ, hai người này đồng dạng là thực lực có chỗ tinh tiến, nguyên khí nội tình, chỉ sợ cũng là đạt đến hơn vạn số lượng, cũng không kém Chu Nguyên. Chu Nguyên nghe vậy, lộ vẻ tức giận nói, chưa từng chân chính giao thủ qua, vậy cũng không nhất định. Nếu như là hai tháng trước đó, hắn muốn chống lại Đường Mục Tâm, Tạ Ngôn hai vị này uy tín lâu năm thủ tịch. Chỉ sợ thật đúng là sẽ có chút đau đầu, nhưng bây giờ song phương cơ hồ ở vào giống nhau cấp độ, thật muốn đấu, Chu Nguyên hay là có không nhỏ lòng tin. Bất quá hắn cùng hai vị này không có ân oán gì, hai vị này cũng không giống Bách Lý Triệt như vậy nhìn hắn 50 không vừa mắt, cho nên giữa song phương cũng không có gì xung đột, giao thủ cơ hội cũng không nhiều. Mà coi như ngươi có thể tại trong thủ tịch xếp số 1, nhưng nếu như đối đầu thánh tử, liền xem như Triệu Trúc loại này xếp hạng ở mặt thánh tử, chỉ sợ đều chiếm không được bao lớn tiện nghi. Dù sao tại ngươi tiến bộ thời điểm, người ta cũng không có nhàn rỗi. Yêu Yêu tiếp tục nói. Trong huyền nguyên động thiên kia, sẽ hội tụ toàn bộ thương huyền thiên vô số kiêu tử, trong đó không thiếu cấp độ thánh tử nhân vật, ngươi thực lực như vậy ở trong đó, sợ cũng là tính không được có cái gì sáng chói. Bị Yêu liên tức đái đã kích một phen, Chu Nguyên trên mặt đắc ý cũng là triệt để tán đi, liếc mắt, tức giận, được rồi, ta đã biết, sẽ không đắc ý vênh váo. Hắn làm sao không biết? Yêu đây là sợ hắn bởi vì thực lực tăng vọt từ đó nội tâm bành trướng, cho nên cố ý cho hắn dội chút lạnh nước thanh tĩnh một chút. Bất quá cái kia huyền nguyên động thiên. Đích thật là trước nay chưa có đại trận chiến, xem ra muốn ở trong đó vớt đến cơ duyên cũng không phải cái gì sự tình đơn giản. Chu Nguyên vân vê cái cằm, cảm thán nói. Yêu chợt đứng dậy, tại Chu Nguyên bên cạnh ngồi xuống, đôi mắt sáng chăm chú nhìn chằm chằm Chu Nguyên, thanh âm của nàng, đều là vào lúc này trở nên cực kỳ nghiêm túc. Lại thế nào không đơn giản, ngươi lần này, đều phải toàn lực ứng phó. Chu Nguyên nghe vậy, cũng là khẽ giật mình, nói, là bởi vì đạo thánh văn thứ ba kia nguyên nhân sao? Yêu trầm mặt một chút, lắc đầu, nói, đạo thánh văn thứ ba kia mặc dù cũng rất trọng yếu, nhưng cũng không phải là chủ yếu nhất duyên cớ. Lần này Chu Nguyên ngược lại thật sự là có chút nghi ngờ, hắn sẽ đối với cái kia huyền nguyên động thiên có hứng thú, hoàn toàn là bởi vì trong đó có lẽ tồn tại đạo thánh văn thứ ba, mà dưới mắt. Yêu vậy mà nói ngay cả cái này đều không phải là trọng yếu nhất nguyên nhân. Huyền nguyên động thiên chính là trong thương huyền thiên này một đại tạo hóa chi địa, mà ngươi nhất định phải tiến vào bên trong, tối thiểu nhất ngươi muốn ở nơi đó, thu hoạch được tương lai đột phá đến thần phủ cảnh lúc, có thể đạt tới thất thần phủ tạo hóa. Yêu xưa nay đều là lộ ra đạm bạc tuyệt sắc dung nhan, đều là vào lúc này trở nên ngưng trọng, nghiêm túc. Đột phá đến thần phủ cảnh lúc, khí phủ sẽ tiến hóa diễn biến, hóa thành thần phủ. Mà thần phủ cao nhất phẩm chất, có thể mở ra cửu thiên thần phủ, gọi là cửu thần phủ. Mà cái gọi là thất thần phủ, chính là thần phủ diễn biến thành hình lúc, thấp nhất cần mở 7 tầng. Thất thần phủ. Chu Nguyên hơi kinh, đây cũng không phải là cái gì sự tình đơn giản, phóng nhãn bây giờ Thương Huyền Tông thập đại thánh tử, dựa theo Chu Nguyên đoán chừng, chỉ sợ lấy bọn hắn lúc này nội tình, tại đột phá đến thần phủ cảnh lúc, đều khó mà đạt tới thất thần phủ phẩm chất. Đại đa số người đột phá đến thần phủ cảnh lúc, chỉ sợ đều là tam thần phủ trở xuống, chỉ có một chút người kiệt xuất, mới có thể đạt tới tứ thần phủ, ngũ thần phủ, mà người đạt tới lục thần phủ, đều xem như trong các đại cự đầu tông phái hiếm thấy đỉnh tiêm kiêu tử. Đúng, người tương lai muốn mở thần phủ, thấp nhất đều phải đạt tới thất thần phủ. Y Kiêu chậm rãi nói. Chu Nguyên gương mặt cũng là trở nên ngưng trọng lên, thấp nhất đều phải đạt tới thất thần phủ. Yêu cầu này, đơn giản có thể nói là hà khắc rồi. Vì cái gì? Chu Nguyên ngưng trọng hỏi, hắn biết, Yêu sẽ như vậy yêu cầu, tất nhiên có đạo lý của nàng. Yêu có chút trầm mặc, sau một lúc lâu, vừa rồi môi đỏ hé mở, bởi vì mở thất thần phủ, là tương lai tổ long kinh tiến hóa đến tầng thứ 3 yêu cầu thấp nhất, nếu như ngươi ngay cả thất thần phủ đều không thể mở, như vậy tương lai bất luận ngươi cố gắng như thế nào, tổ long kinh đều sẽ dừng bước tại tầng thứ 2. Tổ long kinh có tầng 3 cảnh giới. Ngũ phẩm thông thiên huyền mãn khí. Thất phẩm trấn thế thiên giao khí. Cửu phẩm càn khôn thánh long khí. Kỳ thật còn có tầng thứ 4, đó là siêu việt cửu phẩm, nhưng này thuộc về trong truyền thuyết. Hiện tại Chu Nguyên, vẫn còn tầng thứ nhất cùng tầng thứ 2 ở giữa, hắn vốn là ngũ phẩm thông thiên huyền mãn khí, nhưng ở võ hoàng nơi đó đoạt lại một nửa thánh long khí về sau, cũng là làm cho tự thân nguyên khí có chỗ tiến hóa, đạt đến lục phẩm. Chu Nguyên sắc mặt, cũng là vào lúc này triệt để ngưng trọng lên, hắn không nghĩ tới cái này tổ long kinh vậy mà như thế hà khắc. Tổ long kinh vật phi phàm, năm đó ngươi muốn lựa chọn nó lúc, ta liền trịnh trọng nhắc nhở qua ngươi, con đường này, cực kỳ gian nan, mà lại chỉ có thể hướng về phía trước, không thể lui lại. Yêu nhẹ nhàng nói. Nàng nhìn qua Chu Nguyên gương mặt căng cứng kia, tầm mắt cụp xuống, nói, bất quá kỳ thật coi như chỉ có thể dừng bước tầng thứ 2, cũng là không kém, thất phẩm trấn thế thiên giao khí, bàn về uy năng, sẽ không kém bình thường bát phẩm nguyên khí. Không. Trước mặt có giống như chém đinh chặt sắt thanh âm truyền đến. Yêu nâng lên gương mặt xinh đẹp, chính là nhìn thấy Chu Nguyên khuôn mặt kiên nghị tuổi trẻ kia, người sau chăm chú nhìn chằm chằm nàng, lắc đầu, nói, nếu là ta mục tiêu chỉ là cái gọi là thất phẩm nguyên khí kia, ta lúc đầu cần gì phải lựa chọn nó. Trong con mắt của hắn, có giả tâm, cũng có được không chút nào dao động chấp nhất. Yêu nhìn qua trong mắt của hắn, trong lòng có chút rung động, lẩm bẩm nói, cần gì chứ? Muốn truy cầu cái kia tổ long tinh cực hạn, ở giữa không biết cần bỏ ra bao nhiêu, thậm chí có thể là sinh tử. Chu Nguyên trầm mặt một chút, ánh mắt nhìn chằm chằm Yêu ngọc nhan trơn bóng hoàng mỹ kia, sau một hồi, vừa rồi nói khẽ, bởi vì ta cảm giác, nếu như ta không như thế lựa chọn, tương lai nói, chỉ sợ ngay cả đứng ở bên người ngươi tư cách đều không có. Yêu đáy lòng khẽ run. Chu Nguyên cũng là ánh mắt phức tạp, những năm gần đây, nữ hài trước mắt từ đầu đến cuối bồi bạn hắn, bồi tiếp hắn từ cái kia nho nhỏ Đại Chu Vương Triều đi tới, bồi tiếp hắn từng bước một từ tám mạch chưa mở thiếu niên non nớt, đi đến bây giờ một bước này. Rõ ràng là Thương Nguyên sư phụ đưa nàng giao phó cho hắn, nhưng mà những năm gần đây, Chu Nguyên rất rõ ràng là ai tại trong nom ai, ai đang bảo vệ ai. Nhưng cho dù là nhiều năm làm bạn, đối mặt với Yêu, Chu Nguyên cũng hầu như là có một loại khó mà chạm đến cảm giác thần bí cảm giác. Từ Thương Uyên sư phụ cùng Thương Huyền lão tổ nơi đó ngẫu nhiên lấy được tin tức đến xem, Yêu hiển nhiên cũng không phải là thường nhân. Sau lưng của nàng, liên lụy quá lớn. Hắn hiện tại còn rất nhỏ yếu, nhưng hắn hy vọng, tương lai thời điểm, khi hắn cường đại lên lúc, hắn cũng có thể như là những năm này Yêu trong nom hắn dạng này, bảo hộ lấy nàng. Mà tổ long kinh, sẽ là lá bài tẩy của hắn như thế nào nguyện ý dễ dàng buông tha. Yêu kinh ngạc nhìn qua trước mắt gương mặt tuổi trẻ lại kiên nghị này, trong mắt sáng đạm bạc, đang lặng lẽ biến mất, đáy lòng có chút tạo nên gợn sóng. Lúc này có ánh nắng từ xuyên thấu xuống tới, trong quần sáng có bụi trần bay múa. Chu Nguyên nhìn qua trước mắt dung nhan tuyệt mỹ tự hồ đột nhiên trở nên sinh động lên kia, mỉm cười, thanh âm kiên định mà nhẹ nhàng chậm chạp mà nói, cho nên. Không phải liền là thất thần phủ a. Ta nhất định, có thể đạt tới. Nguyên tôn. Audio truyện.org Chương 552, Động Thiên sắp mở. Thánh Nguyên Phong, vách núi chỗ cao. Thẩm Thái Uyên đứng chắp tay, ánh mắt của hắn nhìn qua phía dưới trong dãy núi tu luyện tràng, bây giờ nơi đó, có ồn ào âm thanh truyền ra, rất nhiều thiếu niên thiếu nữ ở vào trong lúc đó. Bây giờ Thánh Nguyên Phong, thời gian dần trôi qua có vẻ hơi sinh khí đứng lên. Chu Nguyên, lần này chọn lựa đệ tử mới, ngược lại là may mắn mà có ngươi kịp thời xuất hiện, bằng không, ta Thánh Nguyên Phong sợ là không thu được nhiều như vậy hạt giống tốt. Thẩm Thái Uyên quay đầu, nhìn qua đi theo ở bên cạnh Chu Nguyên, cười nói. Chu Nguyên lắc đầu, nói, ta vốn là Thánh Nguyên Phong thủ tịch, là chiêu thu đệ tử, lớn mạnh Thánh Nguyên Phong, cũng là nghĩa vụ của ta. Hắn hơi hơi dừng một chút, chợt hỏi, thẩm sư, không biết cái kia Huyền Nguyên Động Thiên, khi nào mới có thể mở ra? Trải qua hôm qua cùng yêu nói chuyện với nhau, Chu Nguyên trong lòng, ngược lại là đối với cái kia Huyền Nguyên Động Thiên trở nên chân chính để ý đứng lên, dựa theo yêu nói, hắn tại đột phá đến thần phủ cảnh lúc, tối thiểu nhất đều được mở ra thất thần phủ. Bằng không, tương lai hắn Tổ Long Kinh, sẽ dừng bước tầng thứ hai. Tổ Long Kinh chính là giữa thiên địa nhất đẳng thần diệu công pháp, Chu Nguyên đã có như vậy duyên phận đạt được nó, vậy liền tự nhiên không có khả năng để nó dừng bước tại thất phẩm. Bất quá Chu Nguyên cũng minh bạch, thất thần phủ cũng không dễ dàng mở, vậy cần khó có thể tưởng tượng nguyên khí nội tình, bây giờ Thương Huyền Tông. Trong thập đại thánh tử, dựa theo Chu Nguyên đoán chừng, chỉ sợ lúc này còn không người dám 10% cam đoan bọn hắn đột phá đến thần phủ cảnh lúc, có thể mở ra thất thần phủ. Bọn hắn tạm thời đều làm không được, Chu Nguyên liền cùng đừng nói nữa. Hắn cách loại nguyên khí nội tình kia, còn có to lớn khoảng cách, mà loại khoảng cách này, dựa theo bình thường tu luyện, chỉ sợ căn bản rất không có khả năng đền bù. Cũng chính vì vậy, thập đại thánh tử thường xuyên rời đi tông môn, tìm cơ duyên, chỉ có kinh lịch mỗi lần kia cơ duyên, mới có thể không ngừng tăng cường tự thân nguyên khí nội tình. Cái kia sắp mở ra Huyền Nguyên Động Thiên. Càng là trong Thương Huyền Thiên này số một số hai đại cơ duyên chỗ. Chỉ sợ bây giờ trong toàn bộ Thương Huyền Thiên, trong thế lực khắp nơi kiêu tử, đều đã là đang xắn tay áo lên, theo Chu Nguyên biết, ngay cả Sở Thanh cấp độ kia người bại hoại tính tình, gần nhất đều là bị Thanh Dương trưởng giáo cưỡng chế bắt đầu tu luyện, điều chỉnh trạng thái, vì Huyền Nguyên Động Thiên mở ra làm lấy chuẩn bị. Thẩm Thái Uyên nghe vậy, trầm ngâm nói, bây giờ trên Thánh Châu Đại Lục, trong thế lực khắp nơi kiêu tử rục rịch, dựa theo đoán trước, chỉ sợ Huyền Nguyên Động Thiên đã không xa. Nhưng về phần thời gian cụ thể, ta cũng là không cách nào biết được. Chu Nguyên gật gật đầu, cũng chỉ có thể kiềm chế tâm tình trong lòng. Nói lên Huyền Nguyên Động Thiên, ngươi dẫn đầu chúng ta Thánh Nguyên Phong lấy được nguyên trì tế đệ nhất thành tích, chúng ta Thánh Nguyên Phong liền đạt được nhiều nhất danh ngạch, bất quá ta cuối cùng chỉ để lại 10 cái danh ngạch, mặt khác danh ngạch hay là tặng cho mặt khác lục phong. Thẩm Thái Uyên cảm thán một tiếng, nói, ta cũng muốn cho đệ tử Thánh Nguyên Phong một chút cơ hội, nhưng Huyền Nguyên Động Thiên nguy cơ trùng trùng, liền xem như thánh tử đều thời khắc có chết nguy hiểm, chúng ta trong núi tình huống ngươi cũng hiểu biết, nếu như thực lực chưa đủ nói, đi cũng chỉ sẽ liên lụy. Thà rằng như vậy, còn không bằng đưa ra một chút danh ngạch, cũng làm cho mặt khác vài ngọn núi thiếu chúng ta Thánh Nguyên Phong một cái nhân tình. Chu Nguyên cũng không có bất mãn, ngược lại là rất là tán thành, Thẩm Thái Uyên đây mới là lão mưu cử chỉ, hắn cũng không có bởi vì rất nhiều danh ngạch tới tay kia liền mất đi tỉnh táo, dù sao bọn hắn Thánh Nguyên Phong thực lực, căn bản không đủ để phái ra nhiều như vậy có tư cách đệ tử, nếu như cưỡng ép phái ra nói, sẽ chỉ tổn thất nặng nề. Đến lúc đó ngược lại treo đến mặt khác ngọn núi bất mãn, cảm thấy bọn hắn Thánh Nguyên Phong lãng phí danh ngạch. Việc này thẩm sư làm chủ liền tốt. Chu Nguyên nói. Thẩm Thái Uyên cười gật gật đầu, lấy thân phận của hắn, kỳ thật có thể không cần cùng Chu Nguyên nói những này, bất quá hắn đối với Chu Nguyên đặc biệt coi trọng, cho nên cũng không đích thực đem nó coi là đệ tử mà đối đãi. Đông. Đông. Mà liền tại hai người đang khi nói chuyện, trong thiên địa này chợt có cổ lão tiếng chuông vang lên, du dương quanh quẩn tại trong dãy núi. Ồ. Đây là điện chung. Là trưởng giáo để cho chúng ta tiến về nghị sự điện, chắc hẳn hẳn là có đại sự. Thẩm Thái Uy nghe được tiếng chuông, có chút kinh ngạc, chợt nói ra. Ngươi cũng theo ta đi một chuyến đi. Hắn nhìn về phía Chu Nguyên. Chu Nguyên từ không gì không thể. Thẩm Thái Uyên tay áo vung lên, cuồn cuộn nguyên khí từ dưới chân bốc lên, trực tiếp là bay lên không, mang theo Chu Nguyên trực tiếp lướt về phía ở vào Thương Huyền Phong đỉnh núi nghị sự điện mà đi. Khi bọn hắn rơi vào trước đại điện lúc, phát hiện mặt khác phong chủ cũng là đã tìm đến, sau lưng bọn họ, tất cả đỉnh núi thánh tử vậy mà cũng là đi theo. Lẫn nhau chạm mặt, Chu Nguyên phát hiện mấy vị phong chủ đều là đối với Thẩm Thái Uyên mặt mỉm cười, phía sau bọn họ thánh tử, cũng là đối với Chu Nguyên nhẹ gật đầu, để bày tỏ thiện ý. Chu Nguyên biết được đây cũng là Thẩm Thái Uyên đưa ra những danh ngạch kia có hiệu quả. Đám người tiến vào trong nghị sự điện,

Tại trước sơn môn kia trên quảng trường, có rất nhiều thân ảnh phân biệt rõ ràng đứng ở trong đó. Những thân ảnh kia, đều là khí thế bất phàm, quanh thân có cường hoành nguyên khí phun trào, nhìn kỹ lại, tại đầu lĩnh kia, chính là tất cả đỉnh núi thánh tử, thủ tịch. Tại cách đó không xa, Thương Huyền Tông đệ tử đều là đều xúc động, che khuất bầu trời, vô số đạo hâm mộ cùng kính quý ánh mắt, nhìn qua ở vào trước sơn môn những thân ảnh kia. Chu Nguyên, Yêu cũng là thân ở trước sơn môn, sau lưng bọn họ, đi theo Chu Thái, Lữ Yên, Trương Diễn các loại tám vị thánh nguyên phong tử đái đệ tử, lúc này người sau bọn người, đều là mặt lộ hưng phấn cùng kích động. Bởi vì bọn hắn chuyến này, sẽ đại biểu Thương Huyền Tông, tiến về Huyền Nguyên Động Thiên. Đây là bọn hắn trở thành Thương Huyền Tông đệ tử về sau, lần thứ nhất có tư cách tiến về Huyền Nguyên Động Thiên, đương nhiên, bọn hắn đều lòng dạ biết rõ, tư cách này, nhưng thật ra là Chu Nguyên cùng Y vì bọn họ tranh thủ mà đến. Nếu như không phải Chu Nguyên làm cho Thánh Nguyên Phong đoạt được nguyên trì tế thứ nhất, chỉ sợ rơi vào bọn hắn Thánh Nguyên Phong danh ngạch, nhiều lắm là cũng liền hai ba cái mà thôi, làm sao đều không tới phiên bọn hắn tới. Chu Nguyên thần sắc ngược lại là có chút bình tĩnh, bất quá ánh mắt kia chỗ sâu, hay là chảy ra một chút vẻ chờ đợi, đối với cái kia đại danh đỉnh đỉnh Huyền Nguyên Động Thiên, hắn hiển nhiên cũng là có chút hiếu kỳ. Đương nhiên, quan trọng nhất là, tại trong Huyền Nguyên Động Thiên kia, có cơ duyên có thể làm cho hắn tại đột phá đến thần phủ cảnh lúc, mở ra thất thần phủ. Nếu Yêu đều đã rất thận trọng nhắc nhở qua hắn, như vậy Chu Nguyên tự nhiên sẽ đem việc này đặt ở lập tức hàng đầu vị trí. Tất cả đỉnh núi đệ tử, phân biệt rõ ràng đứng ở quảng trường ở giữa, cùng Thánh Nguyên Phong bên này tầm 10 người số lượng so sánh, mặt khác Lục Phong đều muốn lộ ra hùng vĩ một chút, cho nên nhìn qua Thánh Nguyên Phong hơi có vẻ khó coi. Bất quá lần này, chung quanh cũng không có cái gì chế giỡn ánh mắt bắn ra mà đến, đệ tử tất cả đỉnh núi khác kia xem ra ánh mắt, ngược lại là mang theo một chút thiện ý. Cho dù là ngay cả đệ tử Kiếm Lai Phong, đều là ánh mắt né tránh, chưa từng lại như dĩ vãng như vậy khiêu khích. Bởi vì lần này, mặt khác Lục Phong danh ngạch, không ít đều là do Thánh Nguyên Phong tặng cho, nhân tình này, Lục Phong ai cũng cự tuyệt không được. Rất nhiều đệ tử phía trước nhất trên đài cao, Thanh Dương trưởng giáo cùng mấy vị phong chủ đứng chắp tay. Huyền Nguyên Động Thiên sắp đến gần Nam Hải hiện thế, các ngươi là ta Thương Huyền Tông trong đám đệ tử thế hệ này nhân tài kiệt xuất, tiến vào Huyền Nguyên Động Thiên, đã muốn bảo toàn tự thân, cũng không thể yếu đi ta Thương Huyền Tông tên. Thanh Dương trưởng giáo ánh mắt liếc nhìn ra, hùng vĩ thanh âm vang vọng tại mỗi một người đệ tử bên tai. Chu Nguyên các loại chúng đệ tử đều là cung kính xác nhận. Trong Huyền Nguyên Động Thiên, sẽ hội tụ toàn bộ Thương Huyền Thiên vô số thế lực toàn lực chỗ bồi dưỡng mà ra thiên kiêu. Các ngươi không được bởi vì xuất từ Thương Huyền Tông, liền tâm hoài tự đại, làm việc nên cẩn thận. Trước chuyến này đi, Sở Thanh là đội trưởng, Khổng Thánh cùng Lý Khanh Thiền làm phó đội trưởng, còn lại đám người, lúc này lấy ba người cầm đầu. Thanh Dương trưởng giáo ánh mắt nhìn về phía ba đạo thân ảnh đứng ở rất nhiều đệ tử đứng đầu kia. Sở Thanh nghe vậy, gương mặt đẹp trai lập tức một khổ, nhịn không được nói, việc này Khanh Thiền sư muội am hiểu nhất, ta nguyện ý nhường hiền. Thanh Dương trưởng giáo hung hăng róc xương lóc thịt hắn một chút, ánh mắt chi lăng lệ, làm cho Sở Thanh chỉ có thể ủy khuất im miệng. Bất quá đối với Sở Thanh, Thanh Dương trưởng giáo cũng là vừa yêu vừa hận, tiểu tử này thiên phú không thể chê, nhưng tính cách lại là quá mức bại hoại, một chút cũng không có thân là Thương Huyền Tông thập đại thánh tử đứng đầu tự giác. Lý Khanh Thiền cùng Khổng Thánh ngược lại là không có Sở Thanh làm như vậy yêu, đều là tiến lên một bước, cung kính nói, đệ tử lĩnh mệnh. Sở Thanh cũng chỉ có thể khổ hề hề tiến lên lĩnh mệnh. Lần này tiến về Nam Hải, sẽ do Liên Y Phong chủ đưa các ngươi tiến đến, nàng sẽ một mực đợi tại Nam Hải, thẳng đến các ngươi đi ra. Thanh Dương trưởng giáo nói ra. Ở tại bên cạnh, người mặc cung trang, dáng người tương đương nóng bỏng Liên Y Phong chủ nhẹ nhàng cười một tiếng, dung nhan tuyệt mỹ hoàn toàn không kém Lý Khanh Thiền, hơn nữa còn có một cổ thành thục phong tình. Chu Nguyên cũng là cảm thấy có chút kinh ngạc. Hiển nhiên không nghĩ tới Thương Huyền Tông vậy mà lại phái ra một vị phong chủ theo bọn hắn tiến về, bởi vậy có thể thấy được bọn hắn đối với Huyền Nguyên Động Thiên coi trọng. Trong Huyền Nguyên Động Thiên tất nhiên tranh đấu kịch liệt, các phương vất vả bồi dưỡng ra được thiên kiêu nói không chừng có thể vào, lại ra không được, đến lúc đó một chút thế lực khí cấp công tâm, khó tránh khỏi sẽ chó cùng rứt dậu, vì phòng ngừa loại tình huống này, tự nhiên là cần một cái trọng lượng cấp bậc tồn tại đi trấn trận, kết thúc công việc. Bên cạnh Y ung dung nói ra. Mà bình thường trưởng lão, tuy là thiên dương cảnh cường giả, nhưng đặt ở loại này hội tụ Thương Huyền Thiên vô số thế lực trường hợp dưới, sợ còn chưa đủ, cũng chỉ có mấy vị này nguyên anh cảnh đỉnh phong, thậm chí đều đã mở ra ngụy pháp vực phong chủ, mới xem như đúng quy cách. Chu Nguyên gật gật đầu, sau đó nhìn một chút Yêu, Đối với người sau có thể biết được Liên Y Phong chủ Tần thứ này cường giả nội tình bản sự, hắn biểu thị hâm mộ kính nể. Dù sao tại cảm giác của hắn đến xem, ngoại trừ dùng sâu không lường được để hình dung Liên Y Phong chủ, cũng liền nghĩ không ra mặt khác. Thời điểm không sai biệt lắm, Liên Y Phong chủ, ngươi cũng chuẩn bị lên đường thôi. Thanh Dương trưởng giáo đem hết thảy phân phó thỏa đáng về sau, chính là nhìn về phía một bên Liên Y Phong chủ. Liên Y Phong chủ vầng trán hơi điểm, chỉ thấy nàng tay ngọc giơ lên, chính là có một đạo quang hoa lướt đi, cuối cùng đón gió căng phồng lên, qua trong giây lát chính là biến thành một tòa pháp chu trôi nổi tại trên bầu trời. Trên pháp chu kia, thải sa bồng bềnh, ngược lại là lộ ra cực kỳ xinh đẹp, đồng thời quanh thân khắc rõ đường vân cổ lão, phun ra nuốt vào lấy thiên địa nguyên khí. Hiển nhiên là một tòa để mà đi đường nguyên bảo. Lũ tiểu gia hỏa, lên thuyền đi. Liên Y Phong chủ cười tủm tỉm nói, trong lúc giơ tay nhấc chân phong tình vạn chủng. Bất quá chúng đệ tử nhưng cũng không dám nhìn nhiều, trực tiếp là chân đạp nguyên khí phóng lên tận trời, lục tục hướng về tòa kia trên pháp chu. Chu Nguyên cùng Chu Thái các loại đệ tử Thánh Nguyên Phong, thì là nhìn về phía Thẩm Thái Uyên, người sau cũng là hướng về phía bọn hắn cười cười ôn hòa, nói, đi thôi, đều cẩn thận một chút, cơ duyên tuy khó đến, có thể mạng nhỏ mới quan trọng hơn. Chu Nguyên bọn người đều là cười một tiếng, ôm quyền hành lễ, cuối cùng cũng là chân đạp nguyên khí, rơi về phía pháp chu. Ngắn ngủi mấy phút đồng hồ, trước sơn môn đệ tử chính là đều lên thuyền. Trưởng giáo sư huynh, vậy ta liền đi đầu đi. Liên Y Phong chủ đối với Thanh Dương trưởng giáo nói một tiếng, thân thể mềm mại chính là trực tiếp xuất hiện tại trên pháp chu. Tại hậu phương kia, vô số Thương Huyền Tông đệ tử nhìn qua một màn này, có vô số tiếng gọi ầm ĩ truyền ra, chư vị sư huynh, chúng ta trong ngươi bọn họ đại thắng trở về. Dương ta Thương Huyền chi uy. Những đệ tử trẻ tuổi kia hưng phấn quơ tay. Trên pháp chu, cũng có được một chút đệ tử đối bọn hắn phất tay. Liên Y Phong chủ mỉm cười, sau đó thon dài bấm tay nhẹ nhàng bắn ra. Ông! Trên pháp chu to lớn, lồng ánh sáng dâng lên, sau một khắc, dòng lũ nguyên khí dâng lên mà ra, mà pháp chu chính là hóa thành một đạo tàn ảnh, trong chớp mắt xé rách bầu trời, trốn đi thật xa. Ngắn ngủi mấy tức, chính là biến mất tại trong tầm mắt mọi người. Thanh Dương trưởng giáo nhìn qua đi xa pháp chu, nhẹ nhàng thở dài, nói, mỗi lần huyền nguyên động thiên mở ra, đều sẽ có đệ tử tổn thương, hy vọng lần này, những tiểu tử này có thể bình an. Liền sợ Thánh Cung sẽ không bỏ qua. Một bên Linh Quân Phong chủ trầm mặt một chút, nói. Thanh Dương trưởng giáo hai mắt chỗ sâu có một vòng lãnh triệt chi quang lướt qua, giữa thiên địa nhiệt độ đều là có chỗ giảm xuống. Vậy liền thử một chút đi, ta Thương Huyền Tông đệ tử, nhưng từ không kém gì ai. Bọn hắn muốn đem ta Thương Huyền Tông đệ tử xem như con mồi, vậy hắn Thánh Cung, cũng phải làm tốt thương cân động cốt dự định. Nhìn xem cuối cùng kia, đến tột cùng là ai ăn ai. Nguyên Tôn. Audio truyện chấm org. Chương 556, các phương tụ tập. Thánh Châu Đại Lục, Nam Hải. Vùng biển này, mênh mông vô tận, ở trong đó trải rộng vô số hòn đảo, một chút hòn đảo chi bao la, hoàn toàn không kém một chút vương triều quốc gia. Trong vùng biển, trải rộng đếm không hết nguyên thú biển sâu, thực lực đáng sợ, liền xem như thần phủ cảnh cường giả, cũng không dám tùy tiện xâm nhập. Mà trong Nam Hải, hoàn cảnh cũng là cực kỳ ác liệt, rất nhiều giống như hủy thiên diệt địa thiên tai không ngừng xuất hiện, bị quấy nhập trong đó, sợ là cửu tử nhất sinh. Loại hoàn cảnh ác liệt này, cũng là dẫn đến Nam Hải trở thành trong Thánh Châu Đại Lục hung hiểm chi địa, bình thường chỉ có một chút đắc tội đại tông phái kẻ liều mạng, mới có thể tại cùng đường mạc lộ dưới, trốn vào trong đó. Bất quá, đoạn thời gian này Nam Hải, lại là trở thành toàn bộ Thánh Châu Đại Lục thậm chí trong toàn bộ Thương Huyền Thiên, vô số thế lực chỗ chú ý chi địa. Mà nguyên nhân, tự nhiên chính là bởi vì ở đây hiện thế Huyền Nguyên Động Thiên. Huyền Nguyên Động Thiên chính là trên Thánh Châu Đại Lục đặc hữu đại cơ duyên, trong vô số năm qua, không biết bao nhiêu trên Thánh Châu Đại Lục thiên kiêu thụ nó chỗ tốt, có thể nói, bây giờ trên Thánh Châu Đại Lục chủ nhân những thế lực khắp nơi kia, chỉ sợ tại lúc còn trẻ, đều từng tiến vào Huyền Nguyên Động Thiên. Thu hoạch cơ duyên, mà lại nói không chừng cũng chính bởi vì vậy, bọn hắn cuối cùng mới có thể đi đến hiện tại tình trạng. Cho nên dần dà dưới, Huyền Nguyên Động Thiên càng hiển hách, rất nhiều thiên kiêu đều là đối với nó thèm nhỏ dãi không gì sánh được. Bất quá Huyền Nguyên Động Thiên hiện thế có chút ngẫu nhiên tính, dù ai cũng không cách nào xác định ra lần thời điểm xuất hiện, cho nên muốn đem nó đụng tới, thật đúng là cần mấy phần phúc duyên, dù sao một khi đột phá đến thần phủ cảnh, chính là đã mất đi tiến vào bên trong cơ hội. Mà bây giờ thế hệ này thiên kiêu, hiển nhiên liền vận khí cũng không tệ lắm. Nam Hải vùng hải vực nào đó. Bây giờ nơi này, gió nổi mây phun, giữa thiên địa nguyên khí thời khắc đều là ở vào sôi trào tư thái, ở phía dưới trên mặt biển nhấc lên vạn trượng sóng lớn. Mà trên mặt biển, vô số đạo quang ảnh phô thiên cái địa từ bốn phương tám hướng gào thét mà đến, cuối cùng trôi nổi tại các phương. Những cái kia nghe nói đến huyền nguyên động thiên sẽ hiện thế thế lực khắp nơi, hiển nhiên đều là vào lúc này phái ra môn hạ thiên kiêu, ý đồ tại trong huyền nguyên động thiên này, thu hoạch được đủ để vượt qua long môn cơ duyên. Đối với không phải lục đại cự đầu tông phái thế lực khác mà nói, bọn hắn chỗ bồi dưỡng ra được thiên kiêu, tại đột phá đến thần phủ cảnh lúc, ít có thể đạt tới lục thần phủ, về phần càng cao phẩm chất, càng là cực kỳ hiếm thấy. Mà huyền nguyên động thiên xuất hiện, đưa cho bọn hắn rất lớn hy vọng, chỉ cần ở trong đó thu được đầy đủ cơ duyên, thu thập được đầy đủ huyền nguyên chi tinh, liền có thể ngưng luyện ra trúc thần dị bảo, thậm chí vận khí tốt hơn, nói không chừng có thể đạt tới bảy sắc phẩm chất, vậy thì tương đương với thất thần phủ. Nếu thật có thể đạt tới một bước này, chỉ cần về đến trong tông môn, tất nhiên sẽ bị coi là giống như hạt giống nhân vật, gấp đôi che chở, tỉ mỉ bồi dưỡng, loại đãi ngộ kia, viễn siêu dĩ vãng, có thể nói là chân chính một bước lên trời. Cho nên, khi huyền nguyên động thiên hiện thế lúc, toàn bộ thương huyền thiên vô số thế lực, đều là vì chi mà động. Các phương đuổi tới nơi đây nhân mã, đều là ánh mắt nóng bỏng nhìn qua phía trước, chỉ thấy nơi đó không gian hiện ra vạn vẹo dấu hiệu, mơ hồ có vết nứt không gian. Một cổ không gì sánh được tinh thuần nguyên khí từ trong đó tiết ra. Không gian vỡ vụn kia đằng sau, chính là thông hướng lấy huyền nguyên động thiên. Thế lực khắp nơi tụ tập ở đây, cũng là lộ ra đẳng cấp xâm nghiêm, một chút thực lực mạnh mẽ thế lực, chiếm cứ lấy gần phía trước vị trí, mà những thế lực thực lực yếu kém kia, thì là chỉ có thể hơi dựa vào sau. Bất quá, tại vị trí phía trước nhất kia, đã là bị chiếm lấy, đồng thời có nguyên khí quang mang phát ra, tựa như là tạo thành giới hạn. Cũng không cho phép thế lực khác bước vào. Hành động như vậy, có thể nói là bá đạo. Nhưng đất trời này ở giữa thế lực khắp nơi nhân mã, nhưng cũng không dám đối với cái này có chút ý kiến gì, bởi vì phía trước nhất tứ đại thế lực kia, đều là danh liệt thương huyền thiên lục đại cự đầu tông phái hàng ngũ. Vấn Kiếm Tông, Thiên Quỷ Phủ, Bách Hoa Tiên Cung, Bắc Minh Trấn Long Điện. Đây mới thực là hoành ép toàn bộ thương huyền thiên bốn cái quái vật khổng lồ. Vấn Kiếm Tông người đều là hội tụ ở trên một thanh cự kiếm treo trên bầu trời, có không gì sánh được lăng lệ kiếm khí sắc bén như có như không phát ra, dẫn tới không gian bốn phía đều là đang không ngừng bị xé nứt. Thiên Quỷ Phủ thì là hơi có vẻ âm trầm, ngập trời hắc vụ phun trào, che khuất bầu trời, có tiếng rít không ngừng truyền ra, cấp độ kia tiếng gào, để cho người ta thể nội nguyên khí đều là có chút hỗn loạn dấu hiệu. Bách Hoa Tiên Cung nhất là hấp dẫn ánh mắt, tiên diễm hoa thuyền lơ lửng hư không, trên đó đều là xinh đẹp quanh quanh yến yến. Bất quá mặc dù nơi đó tất cả đều là một chút nữ tử mỹ mạo, nhưng lại không ai dám đối với các nàng có bất kỳ khinh thường, có thể trở thành lục đại cự đầu tông phái, Bách Hoa Tiên Cung thực lực, đủ để chứng minh hết thảy. Bắc Minh Trấn Long Điện bên kia, cũng là một tòa pháp chu khổng lồ, nhưng pháp chu trước đó, lại là có 8 đầu thanh giao kéo động, mỗi một đầu thanh giao thể nội, đều là có cuồng bạo kinh người nguyên khí ba động phát ra, hiển nhiên cũng không phải vật phàm. Tứ đại cự đầu tông phái, đều là phô trương không nhỏ. Thanh thế kinh người, xa không phải thế lực khác có thể so sánh. Hư. Mà liền tại lúc này, giữa thiên địa chợt có tiếng xé gió vang lên, thiên địa nguyên khí chấn động ở giữa, vô số đạo ánh mắt chính là nhìn thấy một tòa cự đại pháp chu phá vỡ hư không, trực tiếp là xuất hiện ở vùng biển này vùng đất trung ương. Pháp chu rơi vào tiếp cận nhất chỗ không gian vạn vẹo kia. Cùng lúc đó, cái kia Vấn Kiếm Tông, Bách Hoa Tiên Cung, Thiên Quỷ Phủ, Bắc Minh Trấn Long Điện chỗ. Cũng là có bốn đạo ẩn chứa uy áp ánh mắt bắn ra mà tới. Liên Y Phong chủ thân ảnh xuất hiện tại pháp chu phía trước nhất, nàng nhìn qua bốn phương tám hướng kia, cười tủm tỉm nói, các vị tới ngược lại là thật sớm. Ở tại hậu phương, rất nhiều thương huyền tông đệ tử cũng là lộ ra thân ảnh, hiếu kỳ đánh giá phương này náo nhiệt thiên địa. Huyền Nguyên Động Thiên ứng còn có nửa ngày mở ra, Liên Y Phong chủ ngược lại là tới là thời điểm. Tại cái kia Vấn Kiếm Tông phương hướng, một bóng người hiện ra, cười nói. Đạo thân ảnh kia, người mặc áo gai, một đầu tóc bạc, nhưng này diện mục lại là đặc biệt tuấn lãng, làn da tựa như hài nhi đồng dạng trắng nõn, hắn nhìn qua Liên Y Phong chủ, ánh mắt mang nụ cười. Liên Y Phong chủ nhìn đến hắn, ngược lại là hơi ngẩn ra, nói, nguyên lai là Ngân Tiêu cốc chủ. Vấn Kiếm Tông có 6 cốc, nó cốc chủ cũng liền tương đương với Thương Huyền Phong phong chủ. Ngân Tiêu cốc chủ mặt lộ dáng tươi cười, vừa muốn lại bắt chuyện một chút, Liên Y Phong chủ lại là dời đi chỗ khác ánh mắt. Cái này khiến cho hắn cười khổ một tiếng, có chút phiền muộn khẽ thở dài một hơi. Ở sau lưng hắn, những cái kia Vấn Kiếm Tông đệ tử, đều là mặt lộ kỳ dị nhìn qua một màn này, phải biết Ngân Tiêu Cốc chủ tại bọn hắn Vấn Kiếm Tông, thế nhưng là nổi danh đối với nữ sắc lãnh đạm đến cực điểm, làm sao dưới mắt vậy mà lại đối với Thương Huyền Tông vị kia Liên Y Phong chủ nhiệt tình như vậy. Ở trong đó, xem ra là có chút xa xưa cố sự. Bất quá mặc dù hiếu kỳ, nhưng bọn hắn hiển nhiên không có lá gan kia đi tìm Ngân Tiêu Cốc chủ hiểu rõ trong này cố sự. Mà ở thời điểm này, Thiên Quỷ Phủ, Bách Hoa Tiên Cung cùng Bắc Minh Trấn Long Điện trưởng sự người cũng là hiện thân, cùng Liên Y Phong chủ chào hỏi. Liên Y Phong chủ đều là từng cái đáp lại. Thân ở trong đám người Chu Nguyên cũng là đưa ánh mắt về phía mặt khác tứ đại cự đầu tông phái, lẩm bẩm, không biết Thanh Ngư, Lục La, Lữ Thuần Quân bọn hắn lần này tới không có. Từ khi ban đầu ở đi vào Thánh Châu Đại Lục về sau, một đoàn người chính là tách ra, đằng sau ngoại trừ Tả Khâu Thanh Ngư bên ngoài, Chu Nguyên chính là chưa từng gặp lại những người khác, mà lần này các tông tề tụ, không biết bọn hắn phải chăng có thể tham gia. Hắn ánh mắt đảo qua, bất quá bởi vì cách một chút khoảng cách, cũng chưa từng thấy rõ ràng, chỉ có thể thu hồi ánh mắt, nếu là bọn họ cũng ở đây, chờ tiến vào Huyền Nguyên Động Thiên về sau, hẳn là sẽ đụng phải. Mà Liên Y Phong chủ cùng các phương hơi chút đối mặt về sau, chính là lại lần nữa đưa ánh mắt về phía không gian càng ngày càng vặn vẹo kia. Hiển nhiên, Huyền Nguyên Động Thiên, khoảng cách chân chính hiện thế, đã không xa. Thời gian, tại vô số đạo ánh mắt chờ đợi dưới, nhanh chóng trôi qua. Liên Y Phong chủ ngẩng đầu nhìn thoáng qua sắc trời, thản nhiên nói, đều lúc này, thánh cung người lại còn không tới, thật đúng là muốn bắt nắm vút giá đỡ, tại thời khắc cuối cùng kia ra sân sao. Trong thanh âm của nàng, ẩn mang trào phúng. Những phe khác thế lực cũng không từng mở miệng, hiển nhiên bọn hắn cũng biết Thương Huyền Tông cùng thánh cung ở giữa ân oán. Oanh! Bất quá ngay tại Liên Y Phong chủ thanh âm vừa dứt lúc, giữa thiên địa phản phất có được âm thanh lớn vang vọng. Lại sau đó tất cả mọi người là nhìn thấy phía trước không gian bắt đầu băng liệt, một cái cự thủ từ trong đó chậm rãi nhô ra, trên cự thủ, cổng lên lấy một tòa màu trắng sơn nhạc, mà lúc này trên sơn nhạc, có rất nhiều thân ảnh nổi lên. Tại vô số đạo ánh mắt nhìn soi mói kia, tòa sơn nhạc màu trắng kia đỉnh cao nhất chỗ, một đạo ngồi xếp bằng thân ảnh áo đen mở mắt ra mắt, hai mắt như như vực sâu, mang theo đủ để trấn áp thiên địa giống như uy áp kinh khủng, nhìn về phía Liên Y Phong chủ. Ầm ầm. Thương Huyền Tông pháp chu chỗ không gian chỗ, lập tức không gian bắt đầu sụp đổ, một cổ tựa là hủy diệt lực lượng bài sơn đảo hải từ bốn phương tám hướng vọt tới, tựa như là muốn đem pháp chu sinh sinh bóp nát đồng dạng, rất nhiều đệ tử đứng ở trên pháp chu kia, đều là nhao nhao biến sắc, hiển nhiên không nghĩ tới cái kia thánh cung đại nhân vật, vậy mà một lời không hợp chính là trực tiếp xuất thủ. Cùng lúc đó, một đạo thanh âm đạm mạc, từ thân ảnh ngồi xếp bằng đỉnh núi này trong miệng truyền ra. Ha ha, nhiều năm không thấy. Liên Y Phong chủ vẫn là như thế vội vàng sao động, chẳng qua hiện nay Thương Huyền Tông có thể không thể so với dĩ vãng, cũng liền không biết thu liễm một chút sao. Đã là như vậy, vậy bổn điện hôm nay, liền dạy một chút Liên Y Phong chủ đi. Nguyên Tôn Audio truyện .org Chương 557, Tần Lăng Tôn Vơ Tơ, Đa Khơ Rê Rô Oanh. Không cách nào hình dung lực lượng kinh khủng phô thiên cái địa cuốn tới. Mảnh này không gian đều là tại dưới loại lực lượng kia sụp đổ, mà ở vào trong đó pháp chu, càng là rung rẩy lên, giống như sắp bị nghiền nát. Đứng ở trong đó rất nhiều Thương Huyền Tông đệ tử, đều là sắc mặt đại biến, tại dưới loại lực lượng tựa là hủy diệt này, bọn hắn tựa như con kiến hôi nhỏ bé. Chu Nguyên sắc mặt cũng là lộ ra ngưng trọng, hắn nhìn thoáng qua phía trước nhất Liên Y Phong chủ thân ảnh, phát hiện người sau gương mặt xinh đẹp mặc dù băng lãnh, nhưng lại cũng không có bất kỳ kinh hoảng nào lúc, vừa rồi thở dài một hơi. Ta tưởng là ai, nguyên lai là Thánh Cung Tứ Điện chủ Tần Lăng, mặc dù nhiều năm không thấy, ngươi bản sự nói khoác mà không biết ngượng này, ngược lại là không chút nào rơi. Liên Y Phong chủ đôi mắt băng lãnh, chân ngọc nhẹ nhàng dẫm một cái. Ông! Dường như có vô hình gợn sóng, lấy Liên Y Phong chủ làm trung tâm khuếch tán ra đến, gợn sóng kia chỗ lướt qua, bốn phía kia cuốn tới lực lượng kinh khủng, đúng là tại trong khoảnh khắc, liền bị bình phục, thậm chí liên tiếp phá nát sụp đổ không gian, đều là khôi phục nguyên dạng. Liên Y Phong chủ ngọc thủ nắm một cái, nguyên khí giữa thiên địa cùng bạo vọt tới, trực tiếp là biến thành một đầu to lớn phải xem không thấy cuối phượng điểu ngửa mặt lên trời thét dài, trực tiếp là mang theo ngập trời chi uy, đối với cái kia Thánh Cung Tứ Điện chủ chỗ sơn nhạc màu trắng xé rách mà đi. Cái này Liên Y Phong chủ vừa ra tay, chính là hiển lộ ra kinh người nguyên khí tạo nghệ, nguyên khí giữa thiên địa, ở tại trong lòng bàn tay, tùy ý ngưng tụ, có thể nói là xuất thần nhập hóa. Sơn nhạc màu trắng đỉnh phong. Vị kia Thánh Cung Tứ Điện chủ trong hai con ngươi như vực sâu lướt qua quan trạch, tay áo vung lên, mênh mông nguyên khí quét sạch mà ra, hóa thành che trời cự thủ, trực tiếp cùng cái kia gào thét mà đến phượng điểu ngạnh hám cùng một chỗ. Âm. Cả hai liều mạng, không cách nào hình dung cuồng bạo trùng kích quét ngang ra, toàn bộ thiên địa đều là vào lúc này rung rẩy, chấn động, phía dưới hải vực, càng là xuất hiện sâu không thấy đáy vực sâu, nước biển chảy ngược. Mảnh khu vực này những thế lực khắp nơi kia cường giả, cũng là nhao nhao biến sắc, vội vàng lui lại, từng đạo bàn bạc nguyên khí gào thét mà lên, chống cự lấy loại sóng xung kích kinh khủng kia. Liên Y Phong chủ cùng vị kia Thánh Cung Tứ Điện chủ giao thủ, có thể nói là hủy thiên diệt địa. Liên Y Phong chủ tay ngọc giơ lên, hóa giải mất sóng xung kích gào thét mà đến kia, ngọc thủ ở giữa, bàn bạc mênh mông nguyên khí hội tụ, trong lúc mơ hồ, dường như có quang liên thành hình. Một cổ cực đoan khí tức kinh khủng, từ trong đó tiết ra. Hiển nhiên, nàng đây là đấu ra chân hỏa. Bất quá, nếu là tùy ý hai người trong này chân chính khai chiến, loại dư ba kia, sợ rằng sẽ đem Huyền Nguyên Động Thiên Lối vào đều phá hủy, cho nên lúc này, mặt khác tứ đại cự đầu tông phái trưởng sự giả, đều là nhao nhao mở miệng khuyên bảo. Huyền Nguyên Động Thiên sắp mở, hai vị tạm thời nghỉ tay đi. Nhìn qua tứ tông trưởng sự giả đứng ra kia, Liên Y Phong chủ hừ lạnh một tiếng, trên ngọc thủ thành hình quang liên thời gian dần trôi qua tán đi, hiển nhiên nàng cũng minh bạch, nơi này cũng không phải là đánh nhau địa phương. Tần Lăng Điện chủ, nếu là có hứng thú mà nói, đợi đến cái này Huyền Nguyên Động Thiên mở ra về sau, người ta tìm cái địa phương, cực kỳ đấu một trận thử một chút. Liên Y Phong chủ tuy là nữ tử, nhưng mà tính cách kia, lại là bốc lửa dị thường. Liên Y Phong chủ mời, bản điện lại có sợ gì? Tại sơn nhạc màu trắng kia trên đỉnh núi, thân ảnh ngồi xếp bằng kia chậm rãi đứng lên, hắn là trung niên nhân bộ dáng, một đôi ánh mắt, như vực sâu, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Trong khi đứng lên lúc, một cổ uy áp chậm rãi phóng xuất ra, phía dưới trong hải vực kinh đào hải lãng, đều là tại dưới uy thế như vậy lặng lẽ lắng lại, không còn dám nổi lên mảy may thủy triều. Người này, chính là Thánh Cung Tứ Điện Chủ, Tần Lăng. Liên Y Phong chủ cùng Tần Lăng Điện chủ ánh mắt đụng nhau, hỏa hoa bắn tung tóe. Ngay cả không gian đều là mơ hồ bắt đầu vặn vẹo. Đó chính là trong Thánh Cung Điện chủ A. Chu Nguyên đứng ở trên Pháp Chu, ánh mắt của hắn, cũng là mang theo ngưng trọng nhìn qua thân ảnh làm cho người cảm thấy tim đập nhanh kia, khí tức từ người sau thể nội phát ra kia, chỉ là một tơ một hào, liền làm cho hắn có giống như Thái Sơn áp định áp lực. Nghe nói cái kia Thánh Cung có thập điện, mà cái này Tần Lăng, hẳn là trong đó một điện chi chủ. Từ Liên Y Phong chủ vừa đến đã cùng Tần Lăng đối đầu đến xem. Thương Huyền Tông cùng Thánh Cung quan hệ trong đó, thật đúng là có chút dương cung bạc kiếm, bất quá cũng bình thường, lúc ấy là Thánh Cung thiết kế, vừa rồi đưa đến Thương Huyền lão tổ vẫn lạc, cũng là làm cho Thương Huyền Tông thực lực đại tổng kẻ cầm đầu, lấy Liên Y Phong chủ tính tình, nếu như không phải có Thanh Dương trưởng giáo áp chế, chỉ sợ sớm tại năm đó Thương Huyền lão tổ vẫn lạc lúc, liền liều lĩnh đánh tới Thánh Cung. Mà thế lực khắp nơi nhìn đến hai vị này đại lão tạm thời dừng tay, đều là thở dài một hơi, nếu như bọn hắn thật sự là không phân trường hợp trực tiếp trong này đấu, vậy khổ chính là bọn họ. Bất quá dưới mắt theo Thánh Cung đi vào, trong Thương Huyền Thiên Lục đại cự đầu tông phái, cũng coi như là tề tụ, như vậy chiến trận, quả nhiên là cực kỳ hào hoa. Ông ông! Theo Thánh Cung nhân mã đi vào không lâu sau, cái kia Huyền Nguyên Động Thiên Lối vào không gian, càng vặn vẹo, liên tục không ngừng nguyên khí tinh thuần từ trong đó dâng lên mà ra, dẫn tới giữa thiên địa không khí, đều là vào lúc này trở nên tươi mát đứng lên. Như vậy ước chừng sau một nén nhang, tất cả mọi người là nhìn thấy, không gian vặn vẹo bắt đầu chậm rãi xé rách, cuối cùng tạo thành một đạo ước chừng mấy trăm trượng tả hữu vết nứt không gian. Khi vết nứt không gian kia thời điểm xuất hiện, lục đại cự đầu tông phái trưởng sự giả bỗng nhiên đồng thời xuất thủ, chỉ thấy mênh mông nguyên khí hóa thành ngập trời cự thủ, trực tiếp là thăm dò vào trong vết nứt kia, sinh sinh đem hắn xé mở. Vết rách càng lúc càng lớn, mà sáu đạo nguyên khí cự thủ kia hòa tan ra, cùng vết nứt không gian tương dung, thời gian dần trôi qua khiến cho triệt để vững chắc đứng lên. Huyền Nguyên Động Thiên lối vào, lúc này vừa rồi xem như chân chính mở ra. Huyền Nguyên Động Thiên đã mở, chuẩn bị tiến vào đi. Liên Y Phong chủ đôi mắt đẹp ném hướng phía sau rất nhiều đệ tử, nói. Nhớ kỹ, tại trong Huyền Nguyên Động Thiên này, không còn giống như là trong tông môn những thí luyện kia, tại trong tông môn, các ngươi không có nguy hiểm đến tính mạng, nhưng đến nơi này, tông môn trưởng bối rốt cuộc bảo hộ không được các ngươi, hết thảy đến dựa vào tự thân. Vì Huyền Nguyên chi tinh. Không có người sẽ lưu tình. Bất quá các ngươi là ta Thương Huyền Tông thế hệ này đệ tử ở giữa người nổi bật, cũng chớ có biểu hiện quá kém, rơi xuống ta Thương Huyền Tông thanh danh. Chúng đệ tử nghe vậy, cũng là không dám thất lễ, cung kính xác nhận. Sở Thanh, Khanh Thiền, Khổng Thánh, ngươi ba người là lĩnh đội, khi bảo trì cẩn thận. Liên Y Phong chủ nhìn về phía cầm đầu ba người, nói. Mặt khác, cẩn thận thánh cung người. Sở Thanh ba người cũng là gật gật đầu. Một phen căn dặn hoàn tất, Liên Y Phong chủ chính là không nói thêm lời, ống tay áo dương nhẹ, chính là có một đạo nguyên khí quang hồng tại Chu Nguyên bọn người dưới chân thành hình, sau đó trực tiếp cổng lên lấy bọn hắn, tiến vào trong không gian cửa vào vững chắc. Đồng thời ở nơi này ở giữa, mặt khác ngũ đại cự đầu tông phái trưởng sự giả cũng là xuất thủ, đem riêng phần mình trong tông môn đệ tử, đưa vào trong Huyền Nguyên động thiên kia. Hư! Hư! Cùng lúc đó, tại hậu phương kia, sớm đã không kịp chờ đợi thế lực khắp nơi nhân mã, cũng là bắt đầu xuất thủ, lập tức nguyên khí giữa thiên địa chấn động, vô số đạo dòng lũ nguyên khí cuốn lên đạo đạo thân ảnh, phô thiên cái địa xông vào trong không gian bị xé nứt kia. Một màn kia, cực kỳ tráng quan. Cái kia thánh cung Tần Lăng Điện chủ đứng ở sơn nhạc màu trắng đỉnh chóp, đứng chắp tay, ánh mắt của hắn chợt nhìn về phía Liên Y Phong chủ, giống như cười mà không phải cười nói Liên Y Phong chủ, những năm này Huyền Nguyên động thiên chi tranh, ta thánh cung thủy chung là bên thắng lớn nhất, ngược lại là ngươi Thương Huyền Tông, mỗi lần đều là bên thua, có thể nói là tổn thất nặng nề, chỉ là không biết được, lần này, ngươi Thương Huyền Tông những này tỉ mỉ bồi dưỡng ra được đệ tử, lại có thể còn sống đi ra bao nhiêu? Liên Y Phong chủ đôi mắt băng hàn, âm thanh lạnh lùng nói lời nói được như thế đầy, cũng không sợ thu không trở lại mất hết thể diện sao? Tần Lăng Điện chủ nhẹ nhàng cười một tiếng, chưa từng đáp lời, chỉ là đáy mắt ẩn ẩn có trào phúng cùng vẻ khinh miệt hiển hiện, ánh mắt của hắn chuyển hướng cái kia mở ra động thiên vết rách, đạm mạc vậy liền rửa mắt mà đợi đi. Chỉ sợ đến lúc đó, Liên Y Phong chủ sẽ tương đương thất vọng. Nguyên Tôn. Audio truyện.org. Chương 558, phân phối. Trong không gian thông đạo, một đạo đám mây nguyên khí gào thét mà qua, tại trên đám mây kia, Thương Huyền Tông rất nhiều đệ tử, đều là khẩn trương lại hưng phấn ngồi xếp bằng trong đó, hiển nhiên đều là tại mong mỏi sắp xuất hiện ở trước mắt Huyền Nguyên động thiên. Lý Khanh Thiền xoay người lại, đôi mắt sáng nhìn qua rất nhiều đệ tử, môi đỏ hé mở, chư vị, trong Huyền Nguyên động thiên, nguy cơ tứ phía, tuy có cơ duyên, nhưng nếu là không cẩn thận, chỉ sợ không cách nào đem cơ duyên mang đi ra ngoài, cho nên mong rằng chư vị bảo trì cẩn thận. Nàng ngọc thủ vung lên, trong tay áo chợt có từng đạo quang mang bắn ra, rơi vào đông đảo đệ tử trước mặt. Chu Nguyên tiếp nhận, chỉ thấy trong quang mang có một viên ngọc giản. Trong miếng ngọc giản này, ghi lại trong Huyền Nguyên động thiên bộ phận địa đồ, đây là dĩ vãng tiến vào Huyền Nguyên động thiên đệ tử ghi chép, trong đó ghi chú một chút điểm sáng, vậy nói rõ nơi đây hẳn là có Huyền Nguyên chi tinh hội tụ địa phương, tiến về nơi đó, liền có một ít xác suất có thể thu thập được Huyền Nguyên chi tinh. Nghe đến lời này, các đệ tử đều là mặt lộ phấn chấn, nắm chặt ngọc giản, có chút cảm ứng. Chu Nguyên cũng là hiếu kỳ nắm chặt ngọc giản, hai mắt khép hầu, sau đó trong đầu chính là có tin tức tràn vào, đó là một bộ địa đồ có chút thô ráp, phía trên có một chút điểm sáng tồn tại. Chu Nguyên cẩn thận nhìn thoáng qua, phát hiện những điểm sáng này, tự hồ hiện ra khác biệt sắc thái, có chút tản ra hai màu ánh sáng, có chút là ba màu, những này màu sắc khác nhau vần sáng đại biểu cái gì? Chu Nguyên mở miệng hỏi. Lý Khanh Thiền nói, nếu như là hai màu ánh sáng, vậy đã nói rõ dĩ vãng đã từng có đệ tử trong này thu thập được qua hai màu Huyền Nguyên chi tinh, nếu như đánh dấu là ba màu, đó chính là ba màu Huyền Nguyên chi tinh, đương nhiên, đây cũng không phải là tuyệt đối, dù sao những tin tức này đều là lần trước Huyền Nguyên động thiên mở ra lúc lưu lại xuống, kiểu gì cũng sẽ xuất hiện sai sót. Sắc thái số lượng càng nhiều Huyền Nguyên chi tinh, tự nhiên là càng trân quý, tỉ như ba màu Huyền Nguyên chi tinh, có thể dùng để ngưng luyện tam sắc trúc thần dị bảo. Mà nếu như là hai màu Huyền Nguyên chi tinh, hiển nhiên liền cần càng nhiều số lượng mới có thể đạt tới giống nhau hiệu quả. Chu Nguyên giật mình gật đầu. Tiếp xuống sẽ lấy tất cả đỉnh núi thủ tịch là đội trưởng, tổ kiến bảy chi đội ngũ, tiến về mảnh khu vực này, đem bên trong những điểm sáng này Huyền Nguyên chi tinh, đều thu thập. Các ngươi phải nhớ kỹ, những địa phương này là chúng ta Thương Huyền Tông dĩ vãng rất nhiều đệ tử bỏ ra cực lớn đại giới vừa rồi lấy được tin tức, mặc dù trong đó sẽ khắc họa bên dưới Thương Huyền Tông tông ấn. Bất quá Huyền Nguyên chi tinh dụ hoặc quá lớn, những phe khác thế lực nhân mã nếu là phát giác, tất nhiên cũng sẽ nhìn chằm chằm, đến lúc đó một số người tham lam phía dưới, chỉ sợ cũng sẽ không quản chúng ta có phải hay không Thương Huyền Tông người. Dù sao, tại loại phân tranh chi địa này, cho dù chết, cũng sẽ không biết là ai hạ thủ. Nói ở đây, Lý Khanh Thiền gương mặt xinh đẹp cũng là có chút lãnh túc. Chúng đệ tử cũng là thần sắc hơi rét, gật đầu xác nhận. Vậy các ngươi đâu? Chu Nguyên chợt hỏi, Lý Khanh Thiền nói chỉ là để bọn hắn tất cả đỉnh núi thủ tịch lĩnh đội, hiển nhiên bọn hắn những này thánh tử, cũng không ở đây. Chúng ta tất cả thánh tử, sẽ trực tiếp tiến về Huyền Nguyên Động Thiên chỗ sâu khu vực mà đi, một đường dò xét, đồng thời cũng coi là vì các ngươi mở đường, nếu như các ngươi đem những địa phương này Huyền Nguyên chi tinh thu thập hoàn tất, có thể hướng đông mà đến, dần dần tụ hợp. Lý Khanh Thiền nói ra. Chu Nguyên như có điều suy nghĩ gật gật đầu, tất cả thánh tử trực tiếp đi hướng Huyền Nguyên Động Thiên chỗ sâu, hiển nhiên là không muốn ở lại nơi này cùng đệ tử khác tranh đoạt Huyền Nguyên chi tinh, dù sao thực lực của bọn hắn mạnh hơn, có tư cách đi chỗ càng sâu địa phương tranh đoạt phẩm chất cao hơn Huyền Nguyên chi tinh. Có thể tưởng tượng, càng là xâm nhập chỗ sâu, lấy được Huyền Nguyên chi tinh phẩm chất cũng sẽ cao hơn, đương nhiên, vậy đối mặt khiêu chiến cũng sẽ càng thêm gian nan. Các vị thánh tử đi đầu một bước, một phần là vì mở đường, một phần khác tự nhiên là vì thu hoạch được càng nhiều phẩm chất cao Huyền Nguyên chi tinh. Lý Khanh Thiền đôi mắt đẹp nhìn về phía Chu Nguyên, nói, mảnh khu vực này vượt qua ngươi tưởng tượng bao la, trong đó Huyền Nguyên chi tinh cũng không ít, nếu như có thể thu thập được tay, cũng là cực lớn thu hoạch, cũng không so lúc này liền xâm nhập thu hoạch ít, đương nhiên, nơi này cạnh tranh cũng rất kịch liệt, không thể khinh thường. Nàng còn tưởng là Chu Nguyên là có chút chướng mắt nơi này Huyền Nguyên chi tinh, cho nên vì đó giải thích. Chu Nguyên nghe vậy, cười gật gật đầu, hắn kỳ thật cũng không hề mơ tưởng xa vời, nhất định phải trước tiên liền tiến về chỗ sâu, dù sao cái này Huyền Nguyên Động Thiên quá lạ lẫm, hắn cảm thấy hay là trước tìm tòi một chút tốt nhất. Lý Khanh Thiền thấy thế, lúc này mới thở dài một hơi, chợt con ngươi nhìn về phía một bên Yêu, nói, bất quá ta hy vọng Yêu cùng Thôn Thôn, tốt nhất tạm thời có thể trước theo chúng ta đi. Ở thời điểm này người có lá gan thẳng hướng chỗ sâu đi, tất nhiên đều không phải là đèn đã cạn dầu, cho nên liền xem như Lý Khanh Thiền bọn hắn, cũng không dám tâm hoài khinh thường, mà Yêu cùng Thôn Thôn có được không kém cỏi thánh tử lực lượng, nếu như có thể cùng bọn hắn đồng hành đi thăm dò, không thể nghi ngờ có thể tăng cường thực lực của bọn hắn. Yêu nghe vậy, chân mày cau lại một chút, nhìn thoáng qua Chu Nguyên, trong Huyền Nguyên Động Thiên này nguy cơ tứ phía, nàng hiển nhiên không phải rất yên tâm rời đi Chu Nguyên. Lý Khanh Thiền nhìn đến nàng bộ dáng này, nhịn không được tức giận trợn nhìn Chu Nguyên một chút, nói, hắn cũng không phải tiểu hài tử, đâu còn cần ngươi như thế thiếp thân bảo hộ. Những đệ tử khác cũng là cười hiếp mắt nhìn qua, ánh mắt kỳ lạ, bất quá càng nhiều hay là mang theo một loại cực kỳ hâm mộ, dù sao người nào không hy vọng bên cạnh có một mỹ nhân tuyệt sắc như vậy tâm tâm niệm niệm lấy chính mình, mà lại mấu chốt là người thực lực còn như thế mạnh. Tại Lý Khanh Thiền phía sau, Sở Thanh nhìn qua một màn này, cũng là lôi kéo Diệp Ca lặng lẽ nói, thật thật thần kỳ, tiểu ma nữ này vậy mà cũng sẽ quan tâm người. Diệp Ca lại là ở vào trong phiền muộn, ánh mắt phức tạp nhìn, căn bản không muốn để ý tới hắn. Chu Nguyên ngược lại là không để ý bọn hắn loại ánh mắt này, chỉ là đối với Yêu cười gật gật đầu, yên tâm đi. Lấy hắn thực lực hôm nay, chỉ cần không gặp các tông cấp bậc thánh tử người, chắc hẳn có thể làm cho hắn thua thiệt cũng không nhiều, mà những cái kia cấp bậc thánh tử, hẳn là đều sẽ đi hướng chỗ càng sâu, tạm thời cũng sẽ không đụng tới. Mà lại, hắn cũng biết, cái này Huyền Nguyên Động Thiên là đối với tự thân một trận lịch luyện, nếu như Yêu đi theo ở bên cạnh mà nói, hắn chỉ sợ cũng không có cách nào toàn thân toàn ý đầu nhập trong đó, bởi vì khi bên người có người thời khắc có thể bảo vệ ngươi thời điểm, ở sâu trong nội tâm tóm lại sẽ mang theo một chút thư giãn. Muốn mạnh lên, vốn là cần tại trong mỗi lần cực hạn kia đột phá bản thân, trong lòng mang theo điểm này thư giãn, tất nhiên là không cách nào làm đến cực hạn trình độ. Yêu linh động thông minh, tự nhiên cũng là minh bạch Chu Nguyên ý tứ, có chút trầm ngâm, cũng liền vần trán hơi điểm, kỳ thật đối với Chu Nguyên loại ý nghĩ tự cường tự lập này, nàng cũng là cảm thấy vui mừng. Nàng cũng không muốn thật bởi vì nàng bảo hộ, ngược lại làm cho Chu Nguyên đã mất đi nhuệ khí. Vậy chính ngươi cẩn thận nhiều. Nàng dặn dò. Chu Nguyên cười gật gật đầu. Lý Khanh Thiền thấy thế, cũng là như trút được gánh nặng thở dài một hơi, tuy nói bây giờ Chu Nguyên tại bọn hắn Thương Huyền Tông trong tất cả đỉnh núi thủ tịch đều có thể xếp vào ba vị trí đầu, nhưng cùng thánh tử so sánh vẫn còn có chút chênh lệch, cho nên nếu như Yêu vì bảo hộ hắn, lựa chọn đi theo Chu Nguyên mà nói, đó thật là có chút lãng phí nàng sức chiến đấu kinh người kia. Mà tại bọn hắn lúc nói chuyện, không gian bốn phía thông đạo bắt đầu dần dần trở nên nhạt, trong lúc mơ hồ thậm chí có thể nhìn đến một chút vạn vẹo núi non sông ngòi. Các ngươi chuẩn bị lên đường thôi. Lý Khanh Thiền gương mặt xinh đẹp ngưng trọng lên, nói. Chu Nguyên cùng với khác các vị thủ tịch đều là đứng lên, còn có rất nhiều tất cả đỉnh núi đệ tử cũng là lục tục đứng lên. Chư vị sư đệ, xin mời cẩn thận làm việc. Lý Khanh Thiền nhìn qua bọn hắn, trầm mặt một chút, nói, hy vọng lại tụ hợp thời điểm, mọi người có thể không thiếu một cái. Đám người cũng là trầm mặt xuống, ở loại địa phương này, e là cho dù là thánh tử dẫn đội, đều không có lòng tin tuyệt đối một người trong đội ngũ đều không có gì bất ngờ xảy ra. Bảo trọng. chúng đệ tử lẫn nhau ôm quyền. Chu Nguyên ánh mắt cùng Yêu đụng nhau một chút, sau đó không tiếp tục do dự, nguyên khí từ trong cơ thể nộ dũng mãnh tiến ra, dẫn đầu bước ra một bước, thân hình cấp hàng mà xuống, trong khi cùng không gian thông đạo tiếp xúc thời điểm, trực tiếp là xuyên thấu đi qua. Hai mắt của hắn cũng là đóng chặt lại. Huyền Nguyên động thiên, ta tới. Nguyên Tôn. Audio truyện chấm org. Chương 559, đội ngũ. Hư. Giữa thiên địa mênh mông, chợt có nghìn vạn đạo lưu quang trống rỗng xuất hiện, tựa như sao chổi đồng dạng lướt qua bầu trời, phô thiên cái địa đối với trên đại địa bát ngát rơi xuống. Oanh. Một đạo quang ảnh từ trên trời giáng xuống, đập xuống tại trên một đỉnh núi, lập tức cả ngọn núi đều là sụp xuống, cự thạch lăn xuống, động tĩnh không nhỏ. Trong bụi mù, một đạo ánh mắt lợi hại bắn ra đi ra, quét mắt bốn phía. Cái này, chính là Huyền Nguyên động thiên sao? Chu Nguyên ngẩng đầu, đánh giá chung quanh, trong mắt có vẻ cảnh giác. Đập vào mắt chỗ, là mênh mông chi sắc kia, hắn phát hiện, nơi này hết thảy, tự hồ cũng là lộ ra đặc biệt khổng lồ, những cổ thụ kia, tựa như trụ lớn đồng dạng đứng sững ở giữa thiên địa, cho dù là một chút rừng cây, đều là lộ ra cổ lão mà bao la hùng vĩ. Người đứng ở giữa, lộ ra đặc biệt nhỏ bé, để cho người ta không chịu được dâng lên một chút đối với vùng thiên địa này lòng kính sợ. Cổ lão mãn hoang khí tức, tràn ngập ở thiên địa. Thiên địa nguyên khí cực kỳ tinh thuần cùng hùng hậu. Chu Nguyên hít sâu một hơi, lập tức có thiên địa nguyên khí hóa thành một sợi bạch khí, bị nó hút vào hơi thở ở giữa, cuối cùng luyện hóa lắng động, đã rơi vào trong khí phủ. Mà lại, nhất làm cho Chu Nguyên cảm thấy kinh ngạc chính là, khi hắn luyện hóa một ngụm trong Huyền Nguyên động thiên này thiên địa nguyên khí lúc, trong khí phủ cái kia từng khỏa nguyên khí tinh thần phản phất đều là vào lúc này sáng một tia. Chu Nguyên nhẹ kêu lên tiếng, tưởng rằng ảo giác, lúc này nhắm mắt, cẩn thận cảm ứng. Sau một lúc lâu, hắn mở ra hai mắt, trong mắt kinh ngạc càng sâu. Nơi này thiên địa nguyên khí, lại còn có lấy tẩy luyện nguyên khí tinh thần tác dụng. Chu Nguyên kinh dị lên tiếng, tuy nói loại tẩy luyện này hiệu quả hơi có vẻ yếu ớt, nhưng nếu như bền bị xuống tới, e là cho dù chỉ là tại trong Huyền Nguyên động thiên này an tĩnh tu luyện, đều có thể làm cho tự thân nguyên khí phẩm chất có một ít tăng lên. Quả thật là động thiên bảo địa. Chu Nguyên tán thưởng một phen, ánh mắt bốn chỗ liếc nhìn một phen, sau đó bàn tay một nắm, một cái nho nhỏ đèn lồng xuất hiện ở tại trong tay, hắn nguyên khí quán chú, đèn lồng lập tức nhanh chóng bay lên không. Tại lên không đồng thời, nho nhỏ đèn lồng nhanh chóng bành trướng, quang mang mãnh liệt phát ra, cho dù là ba ngày ở giữa, cũng là có thể tại chỗ xa vô cùng có thể thấy rõ ràng. Đây là Thương Huyền Tông đệ tử ở giữa đưa tin tín hiệu, trong vòng mấy trăm dặm, đều có thể phát giác. Đèn lồng lên không, Chu Nguyên chính là tại trong loạn thạch ngồi xếp bằng xuống, nhắm mắt chờ đợi, đồng thời cũng là hấp thu thiên địa nguyên khí, một chút xíu rèn luyện trong khí phủ nguyên khí tinh thần. Như vậy ước chừng nửa nén hương sau. Giữa phương thiên địa này, chính là không ngừng có thanh âm xé gió vang lên, lần lượt từng bóng người lướt qua chân trời, cuối cùng rơi vào Chu Nguyên nơi ở. Gặp qua Chu Nguyên thủ tịch. Bọn hắn rơi xuống nơi đây, chính là gặp được Chu Nguyên thân ảnh, cũng không có gì do dự, đều là ôm quyền hành lễ. Chu Nguyên ánh mắt quét tới, khẽ gật đầu, tiếp lấy ánh mắt tại trên một đạo bóng hình xinh đẹp quen thuộc màu đỏ dừng một chút, lúc này người sau, cũng chính cười tủm tỉm đem hắn cho nhìn qua. Hồng Y. Chu Nguyên có chút ngoài ý muốn. Đạo bóng hình xinh đẹp màu đỏ kia, đúng là Cố Hồng Y, hiển nhiên Chu Nguyên cũng là không nghĩ tới, vậy mà nàng cũng vừa tốt rơi vào hắn mảnh khu vực này. Chu Nguyên thủ tịch, ta thế nhưng là đụng quan hệ trà trộn vào tới, ngài cần phải chiếu cố nhiều hơn một chút nha. Cố Hồng Y cười tươi yên hi, dẫn tới chung quanh một chút nam tính đệ tử đều là như có như không không ngừng đem ánh mắt nhìn tới. Cố Hồng Y tại Thương Huyền Tông danh khí có thể cũng không yếu, người xinh đẹp, lại thêm bối cảnh hùng hậu, không biết bao nhiêu nam tính đệ tử đối với hắn ưu ái có thừa. Mà lại tại Cố Hồng Y bên cạnh, còn có mấy vị Thương Huyền Phong tiểu sư tỷ, cũng là xinh đáng yêu động lòng người, các nàng vừa xuất hiện, trực tiếp làm cho chung quanh những nam tính đệ tử kia, đều là trở nên có chút phấn khởi. Chu Nguyên nhìn qua cười tủm tỉm Cố Hồng Y, cũng là cười lên, hai người ban đầu ở ngoại sơn thời điểm, một mực có giao tình, bây giờ có thể lại tụ họp cùng một chỗ, hắn tự nhiên cũng là hân hoan. Yên tâm đi, nơi này còn nhiều, rất nhiều người chờ lấy anh hùng cứu mỹ nhân. Chu Nguyên cười nói. Cố Hồng Y thực lực thật muốn nói đến có lẽ hoàn toàn chính xác xem như giữa mọi người hơi rớt lại phía sau, bất quá chính như nàng nói, nàng thực lực chênh lệch một chút, nhưng là quan hệ đủ cứng. Cho nên Huyền Nguyên động thiên danh ngạch, nàng là không thiếu được. Điểm này đám người cũng hiểu biết, bất quá khi bọn hắn nhìn đến Cố Hồng Y tự nhiên hào phóng nói ra về sau, ngược lại là hiểu ý cười một tiếng, cũng không có bất mãn. Chu Nguyên đem bọn hắn trấn an một chút, nói, đợi thêm đợi một hồi, nhìn còn có không có đệ tử khác rơi vào mảnh khu vực này. Chúng đệ tử nghe vậy, cũng là gật gật đầu, sau đó ở phụ cận đây ngồi xếp bằng xuống. Cố Hồng Y cũng là cùng các vị tiểu thư muội ở một bên ngồi xuống, nàng đôi mắt đẹp quét về phía Chu Nguyên, môi đỏ khẽ mím môi, hiện tại Chu Nguyên so với một năm trước tiến vào nội sơn lúc, hiển nhiên là trở nên càng thêm trầm ổn, nương theo lấy hắn tại trở thành thủ tịch đệ tử về sau, như vậy khí độ, cũng là càng thêm làm cho người tin phục. Hơn một năm nay thời gian, Chu Nguyên trưởng thành, không thể nghi ngờ là vượt qua tưởng tượng của mọi người. Hì hì, làm sao, thấy động xuân tâm nha. Tại Cố Hồng Y bên cạnh, một tên tiểu sư tỷ cười hì hì thọc nàng tinh tế vòng eo. Hồng Y ngươi thế nhưng là chúng ta Thương Huyền Phong Hương Momo, không biết bao nhiêu gia hỏa nhìn chằm chằm ngươi đây, nếu như ngươi bị ngọn núi khác câu đi, những tên kia không biết sẽ có nhiều thê thảm. Một vị khác nữ đệ tử cũng là cười duy nói. Cố Hồng Y gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, nói, các ngươi nói mò gì đâu. Một tên mỹ mạo nữ đệ tử tỉnh táo mà nghiêm túc nói, bất quá Hồng Y, cái này Chu Nguyên thủ tịch kỳ thật hoàn toàn chính xác cũng không tệ lắm, mặc dù mới tiến vào Thương Huyền Tông không đến thời gian 2 năm, nhưng nó thiên phú cùng năng lực, bây giờ đã là không người dám nghi ngờ, chúng ta Thương Huyền Phong tuy nói người xuất sắc cũng không ít, nhưng thật muốn cùng Chu Nguyên thủ tịch so ra mà nói, hoàn toàn chính xác còn kém chút. Nàng trong ngôn ngữ, đúng là có chút giật dây. Cố Hồng Y trắng những này e sợ thiên hạ bất loạn các nữ nhân một chút, nói, ít đến thao tâm ta, các ngươi những tiểu đệ tử này chính mình tâm động, vậy thì nhanh lên chính mình đi. Lời vừa nói ra, lại là treo đến một đám nữ nhân cười nhẹ lên tiếng. Ở thời điểm này, thời gian lại là thời gian dần trôi qua đi qua thời gian một nén nhang, cuối cùng lại là có tầm 10 vị đệ tử, từ bốn phía cấp tốc chạy đến, mà làm cho Chu Nguyên kinh ngạc chính là, Chu Thái cùng Lữ Yên, cũng vừa cũng may trong đó. Chu Nguyên sư đệ. Hai người nhìn đến Chu Nguyên, cũng là có chút vui vẻ, vốn cho là lần này muốn dịch ra đâu, dù sao Chu Nguyên là bọn hắn Thánh Nguyên Phong thủ tịch, cùng sau lưng hắn hiển nhiên là muốn dễ chịu một chút. Chu Nguyên cũng là hướng về phía hai người cười cười, sau đó ánh mắt nhìn về phía đệ tử khác, chậm rãi nói, trước đó Lý Khanh Thiền sư tỷ cũng đã nói rõ ràng, sẽ do Thất Phong thủ tịch tổ đội, đã các ngươi vừa vặn đụng phải ta, vậy chi đội ngũ này, liền do ta đến xuất lĩnh, ai nếu có ý kiến mà nói, có thể đưa ra. Dưới mắt nơi này đệ tử, ước chừng hơn 70 người, Thất Phong đệ tử đều có, bao quát Kiếm Lai Phong. Dĩ vãng Chu Nguyên quá thói quen mặt khác ngọn núi đối bọn hắn Thánh Nguyên Phong bắt bẻ, cho nên nếu như dưới mắt muốn để hắn đến lĩnh đội mà nói, tự nhiên trước tiên cần phải dựng đứng uy nghiêm. Bất quá, làm cho hắn hơi có chút ngoài ý muốn chính là, hắn lại nói đi ra, cũng không có bất kỳ đệ tử nào biểu thị phản đối, cho dù là những đệ tử Kiếm Lai Phong kia, đều là an tĩnh xuống. Hết thảy đều lấy Chu Nguyên thủ tịch như thiên lôi sai đâu đánh đó. Chúng đệ tử ôm quyền, cung kính nói. Chu Nguyên thấy thế, hơi cảm thấy kinh ngạc, dù sao hắn đều đã quen thuộc mặt khác ngọn núi đối bọn hắn Thánh Nguyên Phong trêu chọc, bao quát hắn vị này thủ tịch đệ tử. Bất quá, hắn lại là hơi có chút quên, bây giờ Thánh Nguyên Phong đã không còn là dĩ vãng, mà hắn vị này thủ tịch, cũng không phải mới vừa lên đảm nhiệm lúc, hắn ở trong nguyên trì tế, hiện ra thực lực của hắn. Ai cũng biết được, bây giờ trong bảy đại thủ tịch, Chu Nguyên đủ để xếp vào ba vị trí đầu. Thực lực như vậy, đã là đầy đủ chỉ huy đám người, cho nên chúng đệ tử không chỉ có không có phản đối, ngược lại còn có chút may mắn, trực tiếp là trong này đụng phải Chu Nguyên. Bất quá hết thảy thuận lợi, cũng là miễn đi miệng lưỡi. Chu Nguyên đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía tây nam phương hướng, nói, nếu người đã tề tụ, như vậy tùy ta xuất phát, tại phương hướng kia, có một chỗ ẩn chứa ba màu huyền nguyên chi tinh chi địa, đó là chúng ta mục tiêu thứ nhất, nếu là có ai muốn ngăn cản chúng ta. Vậy cũng chỉ có thể để hắn cảm thụ một chút ta Thương Huyền Tông lực lượng. Đi. Trong khi thanh âm rơi xuống trong nháy mắt, thân ảnh của hắn đã là mãnh liệt bắn mà ra, một ngựa đi đầu. Bạch. Bạch. Ở sau lưng hắn, mười mấy tên Thất Phong đệ tử, cũng là thét dài lên tiếng, theo sát mà tới. Nguyên Tôn. Audio truyện chấm org. Chương 560, Huyền Đồng Trùng Thụ. Hư. Hư. Giữa thiên địa tràn ngập mãn hoang chi khí, mấy chục đạo quang ảnh từ giữa không trung cực nhanh mà qua, không chút nào từng dừng lại, thẳng đến tây nam phương hướng mà đi. Tại mấy chục đạo quang ảnh kia phía trước nhất, Chu Nguyên một ngựa đi đầu. Ánh mắt của hắn không ngừng bốn chỗ liếc nhìn, phân biệt lấy phương vị,